thẳng đến cửa bệnh viện. Tsukimusa mới buông tay Sumitobi ra. Xoay người nhìn thấy Sumitobi không yên lòng. Tsukimusa điều chỉnh cảm xúc của mình. Sumitobi. Đã đến rồi. Sumitobi giờ mới hồi phục tinh thần lại. Dừng một chút. Vẫn quyết định giải thích rõ ràng với Tsukimusa. Seiichi. Tớ không cảm thấy cậu rông dài đâu. Chỉ là đôi khi cảm thấy mình rất ỷ lại cậu. Không nghĩ tới Sumitobi lại đột nhiên mở miệng nói với anh như vậy. Tsukimusa ngây ngẩn cả người. Ngoài kinh ngạc ra, càng còn nhiều là kinh hỉ. Bởi vì anh nghe thấy Sumitobi nói là ỷ lại anh. Không kìm lòng nổi nói. Sumitobi cứ ỷ lại tớ như vậy là được rồi. Sumitobi ngẩn người, phát ra một tiếng nghi vấn như vậy. Tsukimusa giờ mới phản ứng lại. Vội vàng quay đầu lại. Tránh ánh mắt của Sumitobi. Hơi lắp bắp nói. Không có gì, không phải là cậu muốn đi thăm bạn sao? Vẫn nên nhanh chóng vào thôi. Sumitobi có chút kỳ quái. Sở dĩ cô a một tiếng. Không phải vì không nghe thấy rõ ràng. Mà là vì không hiểu được. Nhưng Tsukimusa đã nói không có gì. Vậy thì cô cũng không hỏi nữa. Chỉ đi theo Tsukimusa vào bệnh viện. Cho nên mới nói văn này chậm nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 25 mạc diện. Khi nhã đồ. Chương 26. Akina khóc kể. Tsukimusa hỏi y tá ở quầy tiếp tân phòng bệnh của Takasaki na ở đâu. Rồi hai người đi về phía phòng bệnh của cô. Đi vào phòng bệnh số 305 của Takasaki na. Hình như y tá vừa đổi thuốc cho cô xong rồi đi ra. Không kịp đóng cửa. Takasaki na nhìn thấy Sumitobi và Tsukimusa đến. Lúc đầu kinh ngạc. Ngay sau đó là kích động. Sumitobi, Tsukimusa, San, sao các cậu lại đến đây? Tôi chỉ là bồi Sumitobi tới. Takasaki-san, cậu vẫn khỏe chứ? Khi gặp người mà mình không thân quen, Tsukimusa luôn giữ lễ phép và khoảng cách. Cho nên thường thường làm cho người ta có cảm giác dễ gần. Trên thực tế nếu anh đã không muốn tiếp xúc thì không ai có thể đuổi kịp bước chân của anh. Đây là ấn tượng của Sumitobi khi mới gặp Tsukimusa. Bởi vì thái độ của anh lúc ấy khác xa so với hiện tại. Cho nên làm Sumitobi đôi khi như lọt vào trong sương mù. Có khi cảm thấy khoảng cách rất xa. Có khi hình như lại rất gần. Giống như sương mù vậy. Rõ ràng ở ngay bên cạnh. Lại không thể nắm bắt được. Anh trước mặt Takasaki na cũng làm cho cô có cảm giác như vậy. Tớ vẫn khỏe, chỉ bị thương chân. Takasaki na cúi đầu. Yếu ớt nói. Bởi vì mái tóc che. Nên Sumitobi không nhìn thấy vẻ mặt giờ phút này của Takasaki na. Mục đích Sumitobi đến đây không phải là để hỏi thăm sức khỏe Takasaki na. Quan hệ của họ không tốt đến mức đó. Không biết vì sao. Trong tiềm thức của Sumitobi luôn bài xích Takasaki na. Có thể là bởi vì tính cách không hợp nhau. Cũng có lẽ là trong tiềm thức bài xích cô vì có bản thân là Sato Mika. Dù sao Sumitobi cảm thấy đi theo suy nghĩ của mình không sai. Takasaki-san, cậu có thể nói hôm nay cậu và Sato-san xảy ra chuyện gì không? Sato,

Lúc cùng Yukimu ra rời khỏi bệnh viện, Sumitomi vẫn cau mày. Yukimu ra cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngữ khí không tốt lắm nói. Không nghĩ tới ngay cả chuyện vật tennis cũng đều là Satomi ca làm. Trước khi không có chứng cứ thì chúng ta không thể kết luận bừa. Nếu là Takasaki Na đang nói dối, vậy thì Satomi ka sẽ trở thành Setsumi Zuji thứ hai mất. Đương nhiên tớ chỉ là nói nếu. Nói xong quay đầu nhìn Yukimu ra khác với bình thường. Dù biết anh đang bất bình cho Watanabe Sumitomi, nhưng trong lòng cũng thoải mái không ít. Sumitomi, cậu luôn nhìn rất rõ ràng đấy, nhìn Sumitomi. Lúc này hình như Yukimu ra có tâm sự gì. Cho dù cười, nhưng đôi mắt thâm thúy của anh vẫn làm Sumitomi ngẩn người. Yukimu ra cũng chỉ hơi dừng lại, không cho Sumitomi thời gian chuyển mắt sang chỗ khác. Nói tiếp, nếu ánh mắt ấy của cậu ở chỗ nào cũng đều có thể sáng ngời như vậy, nói không chừng bây giờ đã nhìn thấy một con người khác của tớ rồi. Không quá hiểu lời nói của Yukimu ra, Sumitomi hỏi, tớ không quá hiểu được ý tứ của Seiichi. Sao lại là nhìn thấy một con người khác của anh? Đến nay, Sumitomi đã từng thấy Yukimu ra dịu dàng. Yukimu ra săn sóc hiểu người. Yukimu ra cực kỳ khí phách trên sân bóng. Trước mặt thành viên câu lạc bộ tennis, anh rất uy nghiêm nhưng cũng là một người bạn đủ tư cách. Và luôn có thể cho cô cảm giác an toàn làm cô không kìm lòng nổi muốn ỉ ở lại anh. Chẳng lẽ anh còn có một mặt không muốn ai biết sao? Thấy vẻ mặt Sumitomi nghi hoặc, Yukimu ra tức giận định nói hết ra, nhưng vẫn không làm được. Yukimu ra thầm cảm thán một câu, sao mình lại có lúc yếu đuối như thế. Cuối cùng chỉ nói không có gì. Rồi thôi. Thôi vậy, có lẽ Sumitomi còn chưa thể nhận mình. Quá đột nhiên sẽ làm cô trở tay không kịp, dọa cô mất. Anh thà sóng vai với cô đi đường như vậy, hoặc là nói chuyện phiếm, cũng không muốn nhìn thấy cô trốn anh rất xa. Cho nên vẫn nên thuận theo tự nhiên. Yukimu ra nói với mình như vậy. Yukimu ra nói đi thôi với Sumitomi. Sau đó chở Sumitomi theo đi lên mới bước đi. Nhìn bóng dáng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn, Takasaki Na đứng ở bên cửa sổ tầng 3, tay níu chặt lấy ga giường. Ngày hôm sau khi Sumitomi đi vào trường học, phát hiện ghế ngồi của Satomi ka trong phòng học biến mất. Mới đầu còn tưởng rằng là một vài trò đùa dai nhàm chán của các nữ sinh. Ai ngờ chủ nhiệm lớp lúc vào học nói là Satomi ka đã nghỉ học. Trong những tiếng khe khẽ nói nhỏ của các học sinh trong lớp, Sumitomi sửng sốt, sao lại đột nhiên nghỉ học. Sumitomi còn có vài vấn đề muốn hỏi cô cơ mà. Vì Satomi ka nghỉ học, Sumitomi không hỏi được nữa. Satomi ka đi rồi, Takasaki Na còn đang nằm viện. Hơn nữa lễ hội Hải Nguyên sắp đến, chuyện này nhanh chóng bị các học sinh quên dần. Cũng bởi vì lễ hội Hải Nguyên càng ngày càng gần, Sumitomi bị câu lạc bộ vũ đạo làm cho bận rộn, chậm rãi quên chuyện này ra sau đầu. Cũng không có ai nhắc lại. Lễ hội Hải Nguyên sắp đến gần. Đối với học sinh Zikai Dai mà nói, ngoài hưng phấn ra thì vẫn là hưng phấn. Dù sao cũng là lễ hội văn hóa mỗi năm một lần.

Một ngày trước lễ hội Hải Nguyên, cả trường không phải đi họp, bắt đầu tổ chức lễ hội Hải Nguyên. Một ngày bận rộn bắt đầu. Sumitobi vì bận việc ở câu lạc bộ vũ đạo, cho nên xin phép lớp trưởng rồi. Lớp trưởng là người rất dễ nói chuyện, phải nói là thông tình đạt lý. Tất cả những người là chủ lực trong hạng mục hoạt động câu lạc bộ lần này đều có thể xin phép. Phần lớn chuyện trong lớp đều do các học sinh đã nhanh chóng xong việc ở câu lạc bộ làm. Hình như lớp cô chuẩn bị làm nhà ma. Điều này làm Sumitobi thấy rất may mắn vì mình là chủ lực của câu lạc bộ vũ đạo. Nói thực ra, lá gan của cô rất nhỏ. Chỉ là sợ ma rủ mà thôi. Đây cũng nhờ phúc của người nằm giường bên cạnh chung phòng bệnh kiếp trước. Mỗi lần hai người buôn chuyện, anh ta luôn nói về mấy chuyện ma rủ trong bệnh viện. Lần nào Sumitobi cũng rất muốn đá anh ta ra một cái rồi sau đó nói cho anh ta rằng cô là người bị bệnh tim. Vì thế Sumitobi lén quyết định phải cách xa nhà ma lớp mình một chút. Vì thế số lần chạy tới câu lạc bộ vũ đạo càng ngày càng nhiều. Làm Sumisaku và Nami cảm thán Sumitobi rất chu đáo. Họ cũng không thể thua được. Cho nên gần đây câu lạc bộ vũ đạo làm không ít công to. Câu lạc bộ tennis của Tsukimusa đang nước sôi lửa bỏng. Bởi vì quá bận rộn nên cơ hội gặp mặt của hai người cũng giảm bớt. Mà ngay cả giữa trưa mỗi ngày, Sumitobi đều bởi vì phải đi câu lạc bộ vũ đạo mà không thể lên sân thượng gặp Tsukimusa. Đột nhiên có cảm giác Sumitobi rất xa. Làm Tsukimusa hối hận chuyện đánh cược. Nhưng mà sự kiêu ngạo của câu lạc bộ tennis không cho phép anh nương tay. Dù là Sumitobi, anh cũng sẽ không cho phép. Trong câu lạc bộ tennis có Sanada và Zanas. Cho nên Tsukimusa rất yên tâm. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc ở câu lạc bộ, Tsukimusa sẽ chú ý nhiều đến Sumitobi. Có khi cũng sẽ làm một vài nhiệm vụ chuyển mấy thứ đồ. Sau đó lúc đi ngang qua câu lạc bộ vũ đạo sẽ nhìn thấy hình ảnh Sumitobi nghiêm túc ở trong phòng âm nhạc. Mỗi lần như thế, Tsukimusa luôn nở nụ cười hiểu rõ. Có khi trên đường về nhà, trông Sumitobi rất mỏi mệt. Tsukimusa cũng chỉ cùng cô yên lặng bước đi. Không nói gì. Cứ thế đến lễ hội Hải Nguyên. Trường học tiếp đón cả người ngoài. Bình thường trường học vốn rộng lớn giờ phút này lại có vẻ chật chội lên. Tsukimusa sớm đã đến trường. Hoạt động của câu lạc bộ tennis đã chuẩn bị xong sớm. Bởi vì bọn họ đều được lựa chọn hạng mục sở trường của mình từ khi Zanas đưa ra ý kiến quán cà phê ngoài trời của câu lạc bộ tennis. Giác Du sẽ chuẩn bị cà phê. Ma Du chuẩn bị bánh ngọt. Những người khác làm bồi bàn. Tsukimusa sao? Đương nhiên là chủ quán, hơn nữa lại làm công tác hậu trường. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều nữ sinh đến vì Tsukimusa. Hơn nữa còn ùn ùn kéo tới. Lúc này Kijihaza gặp nhiều phiền toái. Cảm thán nói nổi tiếng cũng không phải là một chuyện tốt. Ủa? Tsukimusa, senpai đâu? Thật đáng ghét, người ta hy vọng Tsukimusa, senpai đến bưng cà phê cơ. Nữ sinh bất mãn nhìn Kijihaza bĩu môi nói. Kijihaza lặp đi lặp lại cường điệu câu mà Tsukimusa mỉm cười luôn nói khách hàng chính là thượng đế. Nhìn xuống lửa giận sắp bùng nổ. Vừa thầm oán giận ra Zanas nêu ý kiến gì không nêu. lại đi để nhị làm cái quán cà phê. Vừa lộ tươi cười khó coi giải thích với nữ sinh. Lập tức kích động nói thành đội trưởng không tiếp khách. Ni ao đang bưng cà phê đi ngang qua nghe thấy liền lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa làm đổ cà phê trong tay. Này này, nếu như bị đội trưởng biết thì sẽ chết rất thảm đấy. Ni ao không đành lòng tiếp tục tưởng tượng kết cục của Kizi Haza bưng cà phê yên lặng bay đi mất. Sau đó, một cái búng tay vang lên. Atobe mang theo đội tennis sao ti hoa lệ xuất hiện ở quán cà phê ngoài trời của câu lạc bộ tennis. À, đã lâu không gặp. Sanada. Sanada buộc tạp dề quanh eo đang bưng cà phê. Quay đầu lại nhìn thấy người của Giao Ti đến. Trông anh thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng Giao Ti vốn cực kỳ lễ phép nên không để lộ ra. Nhưng Si Ten Ho đi sau. Cô Hazu nhìn thấy dáng vẻ Sanada như vậy. Lắc mông ôm mặt. Giả vờ làm cô gái hoài xuân. Hừ. Mơ. Sanada. Cơn đủ tư cách làm một anh con trai làm việc nhà đấy. Tớ rất thích vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Sanada. Nhưng bị Sanada lờ đi. Si Jai Si không nhìn được đen mặt đứng ở phía trước cô Hazu. Chào Sanada. À! Sanada! Đã lâu không gặp. Sao không thấy Yukimu ra đâu? Yukimu ra đi lấy đồ rồi, các cậu ngồi xuống trước đi. Sanada cũng không để ý lời nói của cô Hazu, mà là thành thạo mời bọn họ ngồi vào bàn. Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống. Đã thấy Yukimu ra mang theo nhóm người Seigaku đi tới. Yukimu ra khách sáo chào mọi người. Thật khéo. Các cậu đều đến rồi. Yukimu ra chẳng phải cậu cũng vừa tới sao? Vừa rồi còn đang hỏi chủ nhà là cậu sao lại không thấy đâu đấy. Atobe nhìn Yukimu ra mỉm cười kiệt ngạo bất tuân của vương giả. Trên đường lấy đồ gặp nhóm Tezuka, liền thuận đường cùng nhau đến, không làm Atobe đợi lâu chứ. Yukimu ra cũng đáp lễ nói. Làm sao có thể? Atobe không để ý. Còn cười chào đối thủ của mình. Tuy rằng nghe rất tự đại. Nhưng các thiếu niên hiểu biết đều biết tính cách của anh. Đều không để trong lòng. Atobe nói. Tezuka. Năm nay Seigaku không yếu đi đấy chứ. Hừ. Mơ. Đương nhiên sẽ không. Biểu cảm của Tezuka không thay đổi, thản nhiên đáp lại. Tezuka nói xong. Fuse cũng mở miệng. Chờ mong trận đấu lần sau được giao thủ với Ghi. Chan dẫn sắt sao ti đấy. Atobe nghe Fuse nói vậy, nhíu nhíu mày, hơ mơ. Đã nói là không được gọi bổn đại gia bằng cái tên không hoa lệ kia rồi mà. Được rồi, được rồi. Có gì thì ngồi xuống hãy nói sau là chủ nhà. Yukimu ra mời các bạn bè kiêm đối thủ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Atobe lại búng tay một cái. Tràn đầy tự tin nói. Phí của các bạn cũ đang ngồi hôm nay. Bổn đại gia sẽ thanh toán hết. Các cậu cứ thỏa thích ăn. Không cần khách khí với bổn đại gia. Cao hứng nhất là Momo Shizu. Khen Atobe một câu bản chí cốt rồi cầm thực đơn chọn đồ. Thành viên không biết tên của câu lạc bộ tennis Shikai Dai phụ trách ghi lại danh sách đồ ăn của khách thật sự không theo kịp tốc độ nói của Momo Shizu. Còn nhanh hơn cả hoàng tử tốc độ Osaka Oshitaji Kenia. Vì thế hoàng tử tốc độ khó chịu. Cũng cầm thực đơn lên. hai người bỗng dưng lại đỏ nhau về tốc độ chọn món ăn. Làm Si Zai Si và Tezuka lại đen mặt. Tezuka không thể phạt Momo Shizuo đi chạy vòng trước mặt nhiều người như vậy. Đành phải nói tiếng cảm ơn đã khoản đãi với Atobe. Để tỏ lòng biết ơn của mình. Lúc này Fuz chú ý tới dấu răng rửa gì trên tay Atobe. Sau đó hỏi ra nghi vấn của rất nhiều người có chú ý tới điểm này. Ki! Chăn! Tay cậu làm sao vậy? Nhắc tới đây, Atobe lại khó chịu. Nhất là bị cô gái không hoa lệ kia cắn. Thứ hai, anh còn thật không nghĩ ra được đáp án của vấn đề kia. Cho nên Atobe tức giận trả lời. Bị chó cắn. Xì một tiếng, Oshitajizushi không nhịn được nở nụ cười, bị Atobe trực tiếp xem thường. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Yukimusa đương nhiên vẫn biết kia không phải chó cắn. Dấu răng chỉnh tề như vậy vừa thấy là hiểu. Nhưng không biết tình huống thật sự thế nào. Yukimusa vẫn nói một câu mà sau khi biết chân tướng làm anh hối hận đến chết. Bị chó nhà ai cắn vậy? Làm sao mà bổn đại gia biết? Atome càng nói càng tức giận. Bưng chén cà phê trên bàn lên uống một ngụm to. Không nhìn ánh mắt tò mò của mọi người. Cùng lúc đó, Sumitobi đang đứng ở cổng trường hắt xì một cái thật to. Không nhìn được kéo kín áo. Đã mùa hè rồi sao lại cảm thấy từng trận gió lạnh vậy? Chẳng lẽ bị cảm? Chỉ không sao chứ? Sumisaku có chút lo lắng nhìn Sumitobi. Hai ngày này bận quá thế cho nên Sumitobi rất ít nghỉ ngơi. Sumisaku rất sợ Sumitobi hầm ra bệnh. Đến lúc đó, chưa nói đến Watanabeko. Người thứ nhất không buông tha cho mình chắc chắn là Yukimusa. Không sao đâu, chắc là có người nhớ chị. Sumitobi thấy Sumisaku lo lắng, lập tức an ủi. Chị, nếu không thấy thoải mái thì nhất định phải sớm nói một chút nhé. Thân thể mới là quan trọng nhất. Sumisaku vẫn có chút lo lắng, lại nhắc nhở một câu mới thôi. Sumitobi vì mục tiêu của câu lạc bộ vũ đạo đã sắp xếp xong thời gian hoạt động hợp lý. Lúc trước đã chuẩn bị tốt, cho nên sáng nay không phải làm gì cả. Có thể thả lỏng một chút. Vốn tính dậy sớm đến trường đi dạo. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa bao giờ tham gia lễ hội văn hóa của Nhật Bản. Cho nên luôn rất chờ mong. Nhưng Sumisaku vì để Sumitobi nghỉ ngơi nhiều một chút nên buổi sáng không gọi cô dậy. Hại cô tới chậm. Nhưng cũng may là chỉ mới qua buổi sáng của lễ hội Hải Nguyên. Đi dạo lung tung với Sumisaku. Sumitobi bị đủ loại kiểu dáng của chủ đề các lớp hấp dẫn. Không nhịn được nhìn đông xét tây. Giống như lưu lão lão vào vườn đại quan vậy. Làm Sumisaku cảm thán thì ra chị mình cũng có lúc trẻ con như thế. Nhưng như vậy lại cảm thấy gần gũi chị hơn. Cho nên Sumisaku cũng đi theo Sumitobi cùng hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm hướng dẫn du lịch cho Sumitobi. Giới thiệu các món ăn vặt và các mục hoạt động. Tosuka-chan. Lưu lão lão là nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Bà rất thiện lương, thông minh, chính trực, trọng tình trọng nghĩa. Một hôm bà vào vườn đại quan, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Trước đây bà chỉ nhìn qua tranh, vì thấy đẹp quá nên cứ cho là giả. Sau khi tận mắt nhìn thấy vườn còn đẹp hơn trong tranh thì mới biết mình còn nông cạn quá rốt cục. Khi đi đến trước mặt quán ăn vặt, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cá mực nướng ăn ngon quá. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy được mái tóc đỏ của Mazu cùng với đầu chọc của Kuruhaza. Chẳng qua hai người đều mặc tạp dề, làm Sumitomi bất đắc dĩ cảm thán. Hai người này là chạy ra từ câu lạc bộ tennis sao? À! Đại thám tử Watanabe. Lúc này, Mazu cũng chú ý tới nhóm Sumitomi, vì thế vấy vấy tay với họ, chủ động lên tiếng chào. Mazu, senpai không tham gia hoạt động của câu lạc bộ tennis sao? Sumisaku hỏi ra nghi vấn của Sumitomi. Bọn tớ đi lấy chút đồ, thuận tiện mua chút cách ăn. Đại thám tử Watanabe, các cậu ăn không? Bọn tớ mời Kuruhaza trả. Nói xong giơ ngón tay cái lên, chỉ phía sau Kuruhaza. Có vẻ như Kuruhaza đã tập mãi thành thói quen. Chỉ nghẹn họng ôm chán, bất đắc dĩ nói. Tớ biết ngay mà. Ăn xong, Mazu cảm thấy thời gian không còn sớm. Nếu về muộn thì sẽ bị Yukimusa bắt tại chỗ. Vốn định tạm biệt Sumitomi, nhưng nghĩ lại, lại thay đổi. Mời Sumitomi đến quán cà phê ngoài trời của câu lạc bộ tennis ngồi chơi. Có lẽ như vậy đội trưởng sẽ rất sung sướng. Mazu nghĩ. Vốn tính đến câu lạc bộ tennis chơi, Sumitomi nhận được lời mời của Mazu, đương nhiên không có lý do gì từ chối, nên cũng đi theo Mazu và Kuruhaza đi về phía câu lạc bộ tennis. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 27 mặc diện khi nhá đồ, chương 28. Quan ra luôn ngõ hẹp. Dọc theo đường đi, không biết vì sao Sumisaku lại cực kỳ hưng phấn. Cô luôn miệng nói thì ra câu lạc bộ tennis làm quán cà phê ngoài trời. Rất vui vẻ nhìn Mazu và Kuruhaza dẫn đường đằng trước. Tầm mắt của Sumitomi chuyển mấy vòng giữa Sumisaku và Mazu, Kuruhaza. Sau đó thở dài ngoảnh đầu đi. Dù sao thì em ấy cũng chỉ là muốn nhìn dáng vẻ Ni Ao mặc tạp dề bưng cà phê thôi. Chút tâm tư ấy của Sumisaku, cô lơ mơ cũng có thể đoán được. Sumisaku biểu hiện rất rõ ràng. Vừa ngoảnh đầu đi, Sumitomi không nhìn được bắt đầu ảo tưởng dáng vẻ Yukimusa mặc tạp dề bưng cà phê. Không biết sẽ là một bức tranh như thế nào đây. Nghĩ nghĩ liền thất thần quên nhìn đường phía trước. Ngay cả chuyện đã đến câu lạc bộ tennis cũng không phát hiện ra. Màn ảnh lại quay lại câu lạc bộ tennis. Sau khi Atobe ngồi xuống, câu lạc bộ tennis bắt đầu bận rộn lên. Chính yếu là vì Oshitaji Kenia và Momoshizo hợp tốc độ lại. Điên cuồng chọn rất nhiều món. Sau đó các đội trưởng cũng ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Đơn giản chỉ tâm sự gần đây trường học có tuyển thủ xuất sắc. Trường học Y vừa chuẩn bị cùng trường học tiến hành luyện tập cùng nhau. Mấy người ngồi ở đây giống như đại diện các công ty họp vậy. Nhưng cũng là một phong cảnh mỹ lệ trong trẻo, thu hút càng ngày càng nhiều nữ sinh vì muốn tới gần một chút mà chạy đến quán cà phê ngoài trời gọi chén cà phê rồi ngồi xuống ngắm nhìn. Đây cũng là một nguyên nhân khác tại sao câu lạc bộ tennis bận rộn. Nhưng bốn đội trưởng nghiễm nhiên không biết gì. Mà các nữ sinh cũng vừa bưng cà phê vừa nhìn chằm chằm bọn họ chuyện trò vui vẻ. Jana từ đầu đến cuối vẫn cầm nốt bút đứng một bên viết lả tả cực kỳ cao hứng. Đúng rồi, nghỉ hè đến biệt thự của bổn đại gia huấn luyện đi thế nào? Atobe vươn tay khẽ xoa nốt ruồi trên khóe mắt, cười kiệt ngạo bất tuân. Một đề nghị tuyệt vời. Si Jai Si gật gật đầu, là người đồng ý đầu tiên. Trước kia họ thường xuyên đến biệt thự của Atobe huấn luyện. Cho nên mọi người nghe thấy Atobe đề nghị như vậy cũng không kinh ngạc. Chẳng qua mỗi lần, địa điểm huấn luyện đều không giống nhau, khiến mọi người xấu hổ. Rốt cuộc trong nhà đại gia Atobe có bao nhiêu biệt thự thế? Si Jai Si đã đồng ý rồi, vậy tớ cũng không phản đối. Zuki Musa cũng chỉ cười cười, quay đầu nhìn Tezuka, còn Tezuka, tớ không có ý kiến. Mặt Tezuka vẫn không chút thay đổi, vẻ mặt thành thục. Vậy thì quyết định như thế đi. Về thời gian huấn luyện thì bổn đại gia sẽ sắp xếp. Đến lúc đó sẽ thông báo cho các cậu. Atobe tự tin tràn đầy búng tay một cái, cao điệu tuyên bố nói. Các đội trưởng không phản đối. Atobe bắt đầu nói với bọn họ lịch trình mà mình đã nghĩ đại khái. Mới nói được một nửa, đột nhiên giống như máy tính chết vậy, bỗng không nói gì thêm. Zuki Musa, Tezuka và Si Jai Si ngẩn người nhìn Atobe. Chỉ thấy Atobe nhìn chằm chằm nhìn về một phía khác, đều rất nghi hoặc. Atobe đang bình thường đột nhiên làm sao vậy? Là cô ấy. Atobe đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiến ghế bị ngã xuống. Tiếng vang thanh thúy khiến các nữ sinh đang ngẩn người hoảng sợ đều tỉnh táo lại. Cũng làm những người chưa từng thấy Atobe như vậy càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà Atobe lại không dành chú ý ánh mắt những người khác. Anh chỉ biết là cái cô gái không hoa lệ từng cắn anh một cái đang đi về phía này. Quan trọng nhất là tên kia đang ngẩn người căn bản không chú ý tới tiếng động lớn như thế ở bên này. Atobe khó chịu trong lòng, vì sao mỗi lần nhìn thấy cô, anh luôn bị cô bỏ qua. Vì thế Atobe đi nhanh đến gần người nào đó đang ngẩn người. Nhìn theo Atobe, Zuki Musa rốt cuộc chú ý tới Sumitobi đang chậm rãi đi sau Mazu. Đột nhiên có một dự cảm không hay. Cố tình Kijihaza còn không sợ chết lớn tiếng nói, a, thì ra là nhà đội trưởng Tosuka-chan. Chương trước Zuki Musa có hỏi dấu răng trên tay Atobe là chó nhà ai ấy. Giờ Kijihaza trả lời hộ rồi. Janas lập tức khép nốt bút lại. Cho dù anh nhắm mắt lại nhưng cũng có thể làm người khác hiểu được anh đang thấy bi ai cho Kijihaza. Giác Du đẩy đẩy kính mắt phản quang, không nói gì. Niao bưng cà phê càng bay càng xa. Mà Kijihaza chết cũng không nhận thấy không khí không bình thường. Còn đang khó hiểu sao lại thế này, bỗng trực tiếp nhìn thấy Zuki Musa mỉm cười nhìn mình. Đương nhiên là mỉm cười sáng lạn. Kijihaza nuốt nước bọt, run rẩy nói, em đi tiếp khách. Sau đó muốn lén chuồn đi, nhưng bị Sanada xách cổ áo vào phòng nhận sự trừng phạt cú đấm thép. Sumitobi còn đang ngẩn người đi, căn bản không chú ý tới đằng trước xôn xao. Sumisaku hết nhìn đông tới nhìn tây đã lâu nhưng không thấy bóng dáng Niao, không khỏi thất vọng. Đồng thời cũng chú ý tới Atobe hùng hổ đi tới. Mazu và Kuruhaza đều thức thời đi đường vòng. Vì thế Sumisaku không nhịn được kéo kéo áo Sumitobi còn đang ngẩn người. Chị, chú ý phía trước. Sao? Vừa hoàn hồn, Sumitomi lập tức chú ý đến Sumisako. Vì thế liền cùng Atobe Hoa Lệ va vào nhau. Atobe vốn chơi tennis, độ rắn chắc của thân thể tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng Sumitomi không giống thế. Thân thể nhỏ bé yếu đuối va vào Atobe nên ngã ra sau. Trực tiếp đặt mông ngã xuống đất. Hờ mờ. Cái cô gái không hoa lệ này đi. Atobe vốn muốn nói cái cô gái không hoa lệ này đi không nhìn đường sao. Nhưng nói còn chưa nói xong. Sumisako vốn luôn bao che khuyết điểm đã kích động giống lớn lên. Anh làm gì cái gì thế? Đi không nhìn đường sao? Mắt mọc chỗ nào thế? Bị giống. Atobe Hoa Lệ sửng sốt. Rõ ràng là cái cô kia đi đường mà còn ngẩn người. Sao hắn lại biến thành đầu sỏ gây ra? Thừa dịp Atobe sững sờ, Sumisako nhanh chóng ngồi xổm xuống xem chị mình thế nào. Thuận tiện đỡ Sumitomi đứng lên. Sumitomi vừa được Sumisako nâng dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Atobe. Sumitomi sửng sốt, là cậu. Tên thiếu gia có tiền tự đại nhàm chán hôm đó. Cái cô này vẫn không hoa lệ như vậy sao? Hơ mơ. Atobe không cam lòng yếu thế, cũng đáp trả. Oshitaji Zuushi còn đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời bưng cà phê trên tay. Sững sờ nhìn Atobe. Vô lực cảm thán. Đây là cảnh gặp lại nhau vô cùng cảm động của thiếu gia và chó sao? Fususuke vẫn mỉm cười, mở miệng trêu chọc nói Ki-chan, bạn gái của cậu à? Không phải. Đây không phải tiếng hô của Atobe và Sumitomi. Bởi vì bọn họ căn bản không nghe thấy Fususuke nói gì. Thành viên chính tuyển của câu lạc bộ tennis Shikai Dai đã chăm miệng một lời hô lên. Ngay cả Fus cũng không nhịn được. Trên đầu xuất hiện mấy vạch đen. Yukimura định thần lại đầu tiên. Tuy rằng không biết Sumitomi và Atobe sao lại quen biết nhau. Nhưng hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ. Kéo bọn họ xa xa nhau ra một chút. Sumitomi, sao cậu lại tới đây? Yukimura đi đến bên cạnh Atobe, nghi hoặc hỏi. Cùng lúc đó, Janas cầm lấy bút tiếp tục viết lên vở. Khả năng Yukimura tuyên bố quyền sở hữu người nào đó với Atobe là 90.21%. Điều này làm cho Inusada Hazu không cẩn thận nhìn thấy nội dung nốt bút của Janas. Cảm thán rằng đúng là tư liệu cá nhân tuyệt hảo. Nhưng gần đây Janas Zen càng ngày càng nhàm chán. Hờ mờ. Yukimura, cậu quen biết cô ấy. Bởi vì một tiếng Sumitomi của Yukimura nghe thế nào cũng không giống một dòng họ. Thành công làm Atobe ngẩn người. Ừ, bọn tớ là bạn bè. Yukimura tiếp tục vẫn mỉm cười, hơi ngập ngừng nói. Atobe không phải kiểu người thích so đo. Vốn không định làm gì Sumitomi. Sau khi biết là bạn Yukimura, liền có lý do bỏ qua cho cô. Nói đến nói đi thì anh cũng chỉ là không muốn mất mặt đi hỏi Sumitomi đáp án của vấn đề kia. Nhưng anh thật sự rất muốn biết. Nếu là bạn Yukimura, bổn đại gia sẽ không so đo với cậu, chỉ là có vấn đề muốn hỏi. Atobe trầm tư xong, rốt cuộc lấy được dũng khí, mặt dày chuẩn bị hỏi Sumitomi. Nhưng khi Atobe nói đến một nửa thì mới phát hiện Tsukimusa đã mang Sumitomi đi rồi. Atobe vẫn không có cơ hội hỏi. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Nghĩ lần sau hỏi lại cô vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nghĩ vậy, Atobe cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng Atobe thấy vậy không có nghĩa là những người hứng thú xem cũng thấy vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn Tsukimusa cứ thế quang minh chính đại kéo Sumitomi còn đang trầm tư trước mặt Atobe đi. Đều nghĩ thế này tức là trò hay bị bỏ ngỏ à? Thế này là sao? Tình tay ba à meo. Kikumazu Is của trường Seiraku vừa đề cập đến có chuyện gì hay là cực kỳ kích động. Đập móng vuốt lên vai PC người đứng gần mình nhất. Bắt đầu sôi trào lên. PC bất đắc dĩ dịu dàng hất tay Kikumazu ra. Đẩy chén cà phê trên bàn đến trước mặt Kikumazu. Nói. Uống cà phê đi. Đừng nói. Oshitajizushi thì hiểu rõ. Vẫn tao nhã thưởng thức cà phê. Lạnh nhạt nói. Kỳ thật đây chính là câu chuyện thiếu gia bị chó cắn. Cuối cùng phát hiện chủ nhân cô chó là bạn tốt của mình. Cho nên bạn tốt dắt cô chó đi. Mèo. Kikumazu nghi hoặc nghiêng đầu hiển nhiên không hiểu. Người không hiểu nhất vẫn là Sumitomi. Chẳng phải vừa rồi Tsukimusa hỏi vì sao cô đến à? Cô còn chưa trả lời mà sao Tsukimusa lại hành động lạ lùng vậy? Kỳ thật Sumitomi hầu như chỉ chú ý đến chuyện vì sao Tsukimusa không mặc tạp dề. Vừa rồi cô ngẩn người thậm chí va phải người khác chẳng phải là do nghĩ mãi chuyện này sao? Kết quả Tsukimusa lại làm ảo tưởng của cô mất đi. Này, Seiichi, người kia là ai? Cuối cùng đi tới nơi thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Sumitomi nhẹ nhàng thở ra, mới mở miệng hỏi. Nghe Sumitomi nói vậy, Tsukimusa đột nhiên phát hiện hành động của mình rất ngây thơ. Rốt cuộc anh suy nghĩ gì thế? Không biết rõ gì cả vậy mà lại lôi Sumitomi đi trước mặt nhiều người như vậy. Atobe cây vột. Đội trưởng câu lạc bộ tennis của Giao Ti. Là đối thủ cạnh tranh của Zikai Dai. Đồng thời cũng là bạn tốt của tớ. Vừa rồi tớ thấy Sumitomi và Atobe hình như quen biết nhau. Sao lại hỏi tớ cậu ấy là ai? Tsukimusa thầm thở dài, bắt đầu chậm rãi giới thiệu với Sumitomi, sau đó cũng hỏi ra nghi vấn của mình. Sao? Seiichi cậu lại làm bạn với tên thiếu gia tự đại kia sao? Sumitomi hơi kinh ngạc, mới bắt đầu trả lời Tsukimusa. Nhưng Sumitomi rất không muốn nhắc tới cuộc gặp kinh điển với Atobe. Chỉ nói một câu sơ lược. Mấy ngày hôm trước có một đoạn nghiệt duyên với cậu ta. Tuy rằng hai chữ nghiệt duyên làm cho Tsukimusa nghe xong rất không phải thoải mái. Nhưng Atobe là bạn của anh. Từng giúp đỡ bọn họ rất nhiều chuyện. Cho nên Tsukimusa cũng không muốn Sumitomi vì cách gọi là nghiệt duyên kia mà hiểu lầm Atobe. Có lẽ là có gì hiểu lầm thôi. Tuy rằng bình thường Atobe hơi tự đại. Nhưng tính cách của cậu ấy vốn như vậy. Quen biết nhau lâu. Cậu sẽ phát hiện cậu ấy là một người bạn rất tốt. Cậu ấy từng giúp bọn tớ rất nhiều chuyện. Hơn nữa cũng là một trong những đối thủ của tớ đấy. À, lại kinh ngạc. Hình như cái nhìn của Tsukimusa đối với Atobe rất tốt. Vì thế Sumitomi cũng quyết định tôn trọng suy nghĩ của Tsukimusa. Nếu Seiichi có cái nhìn tốt với cậu thiếu gia kia như vậy, Vậy thì có lẽ tớ đã phán đoán quá vội vàng rồi. Tớ sẽ cẩn thận quan sát cậu thiếu gia kia một chút. Sumitomi chỉ là muốn hiểu Yukimura thêm. Đồng thời cũng muốn hiểu biết những người bên cạnh anh. Nhưng lời này vào tai Yukimura lại không hề thoải mái. Yukimura thầm cảm thán, anh hối hận. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đây là nghiệt duyên đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 28 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 29. Bắt đầu đùa giỡn. Tovka chan. Hôm nay có hai chương bót cùng một lúc nhé, trải qua trò khôi hài vừa rồi. Lúc này Yukimura và Sumitomi ít nhiều cũng bình tĩnh lại. Mới bỗng nhiên phát hiện hình như hai người đã lâu không nói chuyện phiếm. Có lẽ lâu không gặp nhau trong trường học giống như bây giờ. Cho nên hai người bỗng không biết nói gì, khó lắm mới được gặp nhau mà lại bắt đầu xấu hổ. Sumitomi cậu. Sáng nay không cần chuẩn bị cho câu lạc bộ sao? Nhàn hạ như vậy là không thắng được bọn tớ đâu. Cuối cùng vẫn là Yukimura không muốn lãng phí quãng thời gian này, mở miệng trước. Tớ còn lâu mới nhàn hạ. Bọn tớ chỉ không tổ chức quán cà phê giống các cậu thôi. Bọn tớ sẽ dùng một chiêu duy nhất để chiến thắng. Nghe thấy Yukimura nói mình nhàn hạ, Sumitomi đột nhiên cảm thấy rất không phải thoải mái. Có cảm giác như đang rất chờ mong được giáo viên khen ngợi mà nhọc lòng làm tốt một chuyện lại bị giáo viên phê bình. Khiến Sumitomi vội vàng phản bác. Vốn chỉ là muốn vui đùa một chút để xóa bầu không khí xấu hổ. Yukimura lại bị Sumitomi phản ứng kịch liệt như vậy. Anh ngẩn người. Lập tức phản ứng lại. Cười gật gật đầu. Thoạt nhìn rất nhiệt tình đấy. Vậy tớ sẽ chờ mong một chiêu chiến thắng của cậu. Sumitomi không quên chuyện cá cược giữa chúng ta chứ. Vừa nói đến chuyện này, Sumitomi liền mềm dịu xuống. Không phải là vì không có tin tưởng mà là rất có tin tưởng thế, cho nên hai ngày trước đã bắt đầu ảo tưởng nếu mình thắng thì nên bắt Yukimura đáp ứng mình cái gì. Bây giờ bị đối phương hỏi, Sumitomi bất giác đỏ mặt. Nói chuyện cũng trở nên lúng túng. Đương nhiên không quên, tớ còn chờ Seiichi đáp ứng tớ một chuyện mà. Nghe Sumitomi nói vậy, Yukimura ngẩn người, đột nhiên nổi hứng thú, hỏi, chẳng lẽ Sumitomi đã nghĩ được nên nhờ tớ giúp chuyện gì rồi à? Không có. Sumitomi vốn đã chột dạ, Yukimura lại không cẩn thận đâm trúng tim đen của cô, làm Sumitomi vội vàng lắc đầu phủ định. Yukimura không nhịn được cười. Có lẽ anh biết Sumitomi suy nghĩ gì. Lúc này, vốn đang thảo luận huấn luyện nghỉ hè nhưng Yukimura lại đi mất. Nên không tiếp tục nữa. Shizai trơ mắt nhìn Yukimura mang Sumitomi đi. Anh thậm chí còn chưa kịp chào Sumitomi một tiếng. Yukimura cũng thật là, ít nhất cũng để tớ chào Sumitomi đã chứ. Shizai một tay chống đầu, một tay cầm thìa quấy cà phê, không nhịn được oán giận hai câu. Atobe vừa ngồi xuống, tai thính nghe thấy tiếng oán giận kia. Quay đầu nhìn Shizai, cậu cũng quen biết cái cô gái không hoa lệ kia. Cô gái không hoa lệ. Shizai nhíu nhíu mày. Tán gấu với Atobe chuyện Sumitomi. Cậu ấy là cháu của huấn luyện viên bọn tớ. Tên là Watanabe Sumitomi. lúc bọn tớ đến Kanagawa, cậu ấy đã giúp bọn tớ tìm được Kin. Chan bị lạc đường. A Tô Bè, đừng bắt nạt Sumitobi nhé. Nếu như bị ông huấn luyện viên có tật luyến cháu kia mà biết, nhất định sẽ làm khó tớ một đoạn thời gian dài. Nói xong câu cuối, Si Dai Si như thấy được vẻ mặt tươi cười rủ rỉ của Watanabe Osamu ngay trước mặt, không nhịn được cảnh cáo Atome một câu. Hờ mờ. Bổn đại gia không có chuyện gì thì sẽ chạy đi bắt nạt cậu ta sao? Atome có chút khó chịu. Tớ chỉ nói vậy thôi, đừng để trong lòng. Si Dai Si vội vàng giải thích. Nhưng Atome quả thật cũng không thể tưởng được Sumitobi lại là một cô gái thiện lương bằng lòng giúp người xa lạ. Nghe Si Dai Si nói vậy, cái nhìn của anh đối với Sumitobi thay đổi không ít. Một lát sau, Yukimura mang theo Sumitobi về tới quán cà phê ngoài trời. Sumitobi cảm thán. Thật đúng là không phải khách nhiều bình thường. Thở dài, Sumitobi lại bắt đầu có chút nhục chí. Nghĩ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà thôi. Này này, Sumitobi. Nhìn thấy Sumitobi và Yukimura đang đi tới, Si Dai Si vẫy vẫy tay với Sumitobi, ra hiểu rằng mình ở chỗ này. Sớm đã biết Yukimura mời nhóm Si Dai Si, nhưng sau khi gặp vẫn khó tránh khỏi có chút kích động. Mọi người của Si Tenhos lập tức tụ lại. Sumitobi và bọn họ bắt đầu tán gẫu vui vẻ. Sao, Sumitobi, Chan có nhớ bọn tớ hay không? Mắt cô Hazu lúng liếng, kéo tay Zuz, ngượng ngùng chào Sumitobi, không khỏi làm Sumitobi rơi mồ hôi như mưa. Lựa chọn không nhìn họ, Sumitobi trực tiếp quay đầu nhìn Si Dai Si, chuẩn bị nói sang chuyện khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Si Dai Si, sao không thấy Kim Chan đâu? Hôm nay Kim Chan không tới được, em ấy phải đi học, còn câu lạc bộ tennis bọn tớ thì xin phép nghỉ để đến. Si Dai Si nói xong nghịch ngợm nháy mắt, nói đến nói đi thì ra là xin phép trốn tiết để đến. Lúc này Sumitobi có thể tưởng tượng được dáng vẻ Kin Chan dậm chân kêu gào rất xảo hoạt. Tớ cũng muốn ăn lại không nhịn được cười. Chẳng phải cậu cũng là Zikai Dai sao? Sao không thấy cậu đi chuẩn bị hoạt động? Oshitaji Geni ai nhìn xung quanh một vòng. Khắp nơi đều là học sinh Zikai Dai bận rộn. Ngoài Yukimura Seiichi, anh vẫn chưa thấy ai khác rảnh rỗi. Yukimura vốn là đội trưởng, nhàn rỗi là rất bình thường. Cho nên Oshitaji Kenia nghi hoặc. Hay Sumitobi cũng là đội trưởng? Mục hoạt động của bọn tớ phải chờ tới vũ hội lửa trại buổi tối, các cậu sẽ đến chứ? Oshitaji Kenia vừa nhắc, Sumitobi mới nhớ tới chuyện này, mới phản ứng lại rằng nhóm Si Dai Si còn phải về Osaka sớm. Chỉ cần Sumitobi hy vọng bọn tớ lưu lại, bọn tớ sẽ lưu lại, đúng không? Si Dai Si cơn cô Hazu tiếp tục ôm Zuz, ngượng ngùng nhìn Si Dai Si. Si Dai Si bất đắc dĩ gật đầu, xoay người lấy một cái máy chụp ảnh trong ba lô ra, quơ quơ với Sumitobi, nói: lúc đến đây, huấn luyện viên có tật luyến cháu của bọn tớ cứ nhắc mãi bọn tớ là nếu không chụp được đứa cháu đáng yêu của thầy thì không được trở về. Cho nên, Si Giai Si nói đến lời cuối cùng thì học khẩu khí của Quơ Ta Na Be O Sa Mu, khiến đám người Si Ten Ho không nhịn được cười. Sumitomi cũng rất bất đắc dĩ cười cười. Lúc trước, cô không hề nhìn ra em gái mình lại có tật luyến chị. Còn có người chú có tật luyến cháu. Chỉ nhìn ra bố mình có tật luyến con. Gần đây sao ánh mắt cô càng ngày càng kém thế? Mà trong nhà Quơ Ta Na Be không có một người nào bình thường sao? Đây mới là lời mà Sumitomi muốn nói nhất. Lúc này Yukimura cũng không nhịn được chen vào. Nói, nếu đã như vậy, thì Zikai Dai bọn tớ sẽ giúp các cậu chơi đùa tận hứng. Nghe Yukimura nói vậy, Si Dai Si chợt nảy ra một ý kiến. Đột nhiên mở miệng đề nghị. Dù sao Sumitomi và Yukimura cũng không có việc gì làm. Chi bằng buổi chiều mang bọn tớ đi chơi xung quanh đi. Si Giai Si vừa nói, vừa ý bảo nhóm Si Ten Hos đem lỗ tai tới gần. Ở trước mặt Yukimura và Sumitomi, ghé mặt vào nhau khe khẽ nói nhỏ một hồi lâu. Sau đó mấy ánh mắt sáng rỡ nhìn thẳng Sumitomi và Yukimura, làm hai người lập tức cảm thấy từng trận gió lạnh. Trong lòng hiện lên hai chữ to. Không. Ổn. Nhưng khách đã nói ra, hai người họ có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt sao? Vì thế Yukimura gật đầu bất đắc dĩ tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời lại quay đầu nhìn Atobe và Tezuka. Các cậu cũng cùng đi chứ? Tezuka lễ phép từ chối ý tốt của Yukimura. Không cần đâu. Bọn tớ đã tới Zikai Dai rất nhiều lần. Đều rõ đường đi. Nhiều người quá thì các cậu cũng khó xử. Tự bọn tớ đi chơi là được rồi. Atobe cũng búng tay một cái. Tay kia xoa nốt ruồi ở khóe mắt. Bổn đại gia cũng không cần. Đi dạo mà mang theo cái tên sao luôn yêu ngủ thì rất phiền toái. Bọn tớ chỉ ở đây là được rồi. Nhị ca ba di u si. Nhận được chỉ lệnh của Atobe, Kabas đứng ở phía sau Atobe chất phác trả lời.